Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565. Mẹ kế rất hung mãnh. 14. Phong Chu liền phát hoảng. Bằng vào dụng tâm thức đem Quân Nghiên bế trở về. Vừa rồi chỉ là bão táp điểm báo. Hiện tại thật là không thể nhịn được nữa. Hắn đem nàng phản thủ dùng dây lưng buộc lại. Cả giận nói, ngươi không muốn sống nữa. Đúng là đòi mạng mới có thể nhảy xuống được rồi. Cũng may hắn buộc dây lưng không nhanh, nàng còn có thể tránh thoát đến. Phong Chu nhưng không có cấp Quân Nghiên tránh thoát cơ hội. Hắn cúi người xuống, hôn ở của nàng môi. Lâu lắm không có thường đến bên môi thơm ngon. Hắn khát vọng thị huyết, không có gì bất ngờ xảy ra. Quân Nghiên môi lại bị cắn nát. Hắn cắn một ngụm sau, đem máu tươi hút khô tịnh. Tiện đà đem nàng cận có quần áo kéo. Không cần, Quân Nghiên kinh hô, hắn cười lạnh nói, hiện tại biết sợ, Quân Nghiên, ta chỉ có này nhất kiện quần áo. Ngươi làm cho ta ngốc hội làm như thế nào nhân? Mà ta vừa rồi nhìn ngươi khiêu cửa sổ thời điểm, còn có dũng khí dùng tự sát phương thức giáo hội người khác làm người. Liền điểm ấy, bị cho là cái gì? Nhân phẫn nộ mất đi lý trí, Phong Chu mới không để ý tới Quân Nghiên đau khổ cầu xin. Mà là đem quần áo của nàng xé vỡ, dùng thô lỗ phương thức tiến nhập thân thể của nàng, như trước như lần đầu tiên giống nhau. Không có vui thích, chỉ có vô tận đoạt lấy. Lâu lắm không có cảm nhận được khuất nhục tư vị, Quân Nghiên cắn răng chậm rãi tiêu hóa. Lúc đó nàng đã giải thoát rồi dây lưng, phản thủ liền cho Phong Chu một cái bàn tay. Hắn không có vuốt mặt mình, một mặt phẫn nộ bộ dáng. Tương phản, hắn rất bình tĩnh, đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi tên hỗn đản này. Quân Nghiên này sinh ác độc đem nắm tay chùy ở của hắn ngực khi dễ nữ nhân tính cái gì bản sự. Ta tìm ngươi chọc ngươi. Ly hôn, ly hôn, Quân Nghiên giờ khắc này là thật muốn ly hôn. Nàng cố nén trụ đau đớn, xem như ở bị buộc điên bên cạnh. Quần áo đã sớm là bị xé rách thành mảnh nhỏ. Nàng không chỗ để đi. Nhìn đến trên đất còn có chương chi phiếu. Quân Nghiên cầm lấy chi phiếu. Phong Chu chưa bao giờ phát giác có bình tĩnh như thế nữ nhân. Đã trải qua một phen đau đớn sau. Chẳng những không có gào khóc. Ngược lại là nhanh chóng phát tiết sau. Về tới bình tĩnh trạng thái. Cầm chi phiếu đã nghĩ muốn chạy trốn chạy. Chỉ là hắn hội đêm này cận có cơ hội cho nàng sao? Để ý liêu bên trong, Quân Nghiên lại bị ném vào trên giường. Hắn thở hổn hển, nói, đây đều là ngươi bức của ta. Không ai bức ngươi, ngươi này tự đại cuồng. Ta đều nói ly hôn, chỉ cần ly hôn đều tự mạnh khỏe. Quân Nghiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không cần miễn cưỡng ta, cũng không cần cho ngươi tức giận, ngươi buông tha ta. Tốt sao, đối mặt nàng đột nhiên nhuyễn xuống dưới ngữ khí, hắn lòng có một tia không đành lòng, bất quá trên mặt như trước không có hiển lộ, mà là bắt được cổ tay nàng, cười lạnh tuyệt đối không có khả năng. Quân Nghiên tức giận đến phát run, còn là nhường lý trí chiến thắng đáy lòng ác ma, nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý, ngày sau không cần can thiệp của ta bất cứ sự tình gì, bao gồm của ta sinh hoạt cá nhân. Ngươi cảm thấy ngươi phản kháng sao? Quân Nghiên nói, ta có thể, nói xong, nàng bỏ qua rồi Phong Chu thủ, hướng tới trên tường đánh tới, nhanh tay lẹ mắt hắn đem nàng cầm nhập trong dạ, mắng, ngươi điên rồi, xem đi, ta là không có với ngươi đối kháng quyền lợi, mà ta có thể lựa chọn triệt để buông tha cho với ngươi đối kháng, dùng tử đến chứng minh. Ngươi sống được rất không có giá trị. Hắn bỏ qua rồi tay nàng, rất là phẫn nộ, Quân Nghiên mới mặc kệ Phong Chu lửa giận nên thế nào bình ổn. Nàng kéo lại trên giường ra giường, đem bản thân vây quanh, nếu không nghĩ ta bị người vây xem. Ngươi hiện tại lập tức đi mua nhất bộ quần áo, bằng không ta không để ý ở trước mặt mọi người ngoạn lòa. Bôn, ngoặc kép, hết chương.